Thập niên 80, nữ phụ đáng thương nhận nhầm nam chính. Chương 25, ảnh chụp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Lệ chỉ khựng lại thoáng chốc, nhưng Lâm Kiều vẫn để ý thấy. Khi nhận ra ánh mắt của Lâm Kiều, Từ Lệ mỉm cười, không ngờ, qua bao nhiêu năm mà con vẫn giữ tấm ảnh ấy, là bà nội con giữ lại. May mà bà giữ, nếu không con còn chưa chắc tìm được nhà họ Quý. Từ Lệ không nói thêm gì, còn Quý Đạc cũng rời đi như bình thường. Nhưng sau đó bà lại tìm đến con trai. Tấm ảnh đó con nên tìm cơ hội lấy lại. Người thì đã thay đổi, sao lại để ảnh của Tiểu Trạch trong tay Kiều Kiều? Quý Đạc khẽ, vâng, một tiếng. Tối đó hai người ăn tối tại nhà cũ rồi mới lái xe về. Khi chuẩn bị lên xe, trên tay Lâm Kiều trên tay có thêm hai hũ nhỏ. Quý Đạc nhìn một cái là biết không phải Từ Lệ cho. Quả thật không phải, lúc nãy dì Trương đưa cho tôi, bảo là dưa muối nhà làm, dặn chúng ta ăn kèm cơm. Em và dì ấy thân lắm à? Quý Đạc giơ tay nhận lấy. Lâm Kiều không thuộc kiểu người dễ chiếm cảm tình của người lớn tuổi. Nhưng dường như ai đã tiếp xúc với cô thì lại rất quý mến cô. Lâm Kiều chỉ cười, cũng bình thường thôi. Có lẽ là do mấy hôm trước tôi tặng cho dì miếng cao dán. Dì dán vào đầu gối nên bớt đau. Quý Đạc lại nghĩ không phải chỉ có vậy. Dì Trương và Diệp Mẫn Thục cũng khá thân thiết. Có lúc chị dâu cả gửi đồ ăn ngon cũng chẳng quên phần của dì Trương. Nhưng đó chỉ là xã giao. Ít ra Diệp Mẫn Thục sẽ không quan tâm việc đầu gối của dì Trương có đau hay không. Lại càng không nghĩ đến việc tặng cao dán cho dì ấy. Lên xe, đóng cửa xong, Lâm Kiều bèn đề nghị với Quý Đạc. Hay là mình mang một ít sang nhà Lữ trưởng lương. Lúc anh vắng nhà, vợ anh ấy có mang qua cho tôi chút lương khô. Tay nghề của dì Trương rất giỏi. Nhưng tiếc là cô và Quý Đạc không thường ở nhà cũ ăn cơm. Để bên ngoài thì dễ hỏng. Còn để trong tủ lạnh thì cả tủ sẽ ám mùi dưa muối. Hơn nữa, hàng xóm thường xuyên gửi đồ qua lại. Không lẽ lần nào họ cũng không đáp lại. Quý Đạc không có ý kiến gì. Ai ngờ sau khi về nhà, Lâm Kiều rửa sạch một cái hũ thủy tinh nhỏ. Rồi cho dưa muối vào đó và đưa cho anh. Tính cách của Lâm Kiều khá độc lập. Những việc cô tự làm được thì ít khi nhờ đến người khác. Lại càng không ra lệnh hay sai khiến anh làm gì. Ban đầu Quý Đạc không phản ứng kịp. Không phải bảo muốn gửi dưa muối à? Lâm Kiều nhấc chiếc hũ lên. Chị vợ Lữ trưởng lương không thích em. Anh chắc chắn đã nhận ra rồi chứ. Thực ra, đối phương chỉ không thích cô lắm thôi. Chứ không gây sự với cô. Cũng không đi nói xấu cô khắp nơi. So với cô giáo Trịnh ở trường thì đối xử như vậy đã là dễ chịu hơn nhiều. Tuy nhiên, trước đây người ta vẫn thường nói rằng họ hàng xa không bằng hàng xóm gần. Lâm Kiều thì lại là người từ 40 năm sau trở về. Cô cảm thấy nếu sống tốt với hàng xóm thì tốt, còn nếu không thì cũng không cần phải gượng ép. Dù sao thì đóng cửa lại, mỗi người cũng chỉ sống cuộc sống của riêng mình. Lý do cô muốn gửi quà là vì cảm thấy Lữ trưởng lương đối đãi với gia đình họ rất tốt. Đây đúng là điều Quý Đạc không ngờ tới. Bởi trong thế giới của người lớn, có quá nhiều sự giả dối. Một bên thì chửi rủa, bên kia lại niềm nở chào đón. Sự thẳng thắn của Lâm Kiều lại khiến anh im lặng. Thôi được, sau này tôi sẽ đi đưa. Quý Đạc đưa tay nhận lấy hũ đựng dưa. Khi mang dưa sang, vợ Lữ trưởng lương có vẻ không để tâm lắm. Có gì đâu, hàng xóm sống gần nhau thì phải giúp đỡ lẫn nhau thôi. Chồng chúng ta đều là quân nhân, luôn phải sẵn sàng cho việc đất nước cần. Chúng ta là vợ lính, ai mà không giúp đỡ nhau cơ chứ? Quý Đạc vẫn lịch sự cảm ơn. Khi trở về, Lâm Kiều đã mang ra những bánh xà phòng cô làm hôm qua và đang tháo khuôn. Sau 24 giờ, bánh xà phòng đã dần định hình, việc tháo khuôn rất dễ dàng. Lâm Kiều dùng dao cắt thành những miếng vừa tay, rồi gọt mép cạnh cho bánh được đều và có hình cong. Để tránh bị xà phòng cứng làm chảy xước tay, phần thừa còn lại cô vo thành một quả bóng, sau đó cất giữ một tháng để xà phòng hóa. Nếu để quá ngắn, phản ứng sẽ không đủ, xà phòng làm ra sẽ không sử dụng được. Thấy cô bận rộn, Quý Đạc cầm lấy album đặt trên bàn trà. Em nói trước đó tấm ảnh ở đâu nhỉ? Trong túi của tôi, cái cặp sách cũ ấy. Bên trong có một cuốn sổ tay, và phong bì bên trong chính là tấm ảnh đó. Quý Đạc quay người lên lầu, tìm thấy chiếc cặp quân dụng mà Lâm Kiều thường dùng. Trong cặp đúng là có một cuốn sổ tay bọc nhựa. Bên trong chứa nhiều thứ nên trông khá dày. Khi Quý Đạc lấy ra, vài bức ảnh cũ rơi ra từ bên trong. Đó không phải là ảnh của Quý Trạch, mà là một cô bé có búi tóc đứng chóp chóp trên đầu. Cô bé trông chỉ khoảng 4-5 tuổi với đôi mắt phượng to tròn. Đôi mắt hơi xếch, khi nhìn vào ống kính, đôi mắt lấp lánh như ngọc toát lên vẻ ngây thơ trong sáng. Đó là Lâm Kiều thời thơ ấu. Một bức ảnh khác là của Lưu Ngọc Lan khi còn trẻ cùng với một chàng trai. Chàng trai trông khoảng hơn 20, mặc quân phục, cười tươi lộ ra hàm răng đều tăm tắp, nhìn đôi mắt phượng giống hệt Lâm Kiều. Chắc chắn đó là bố của cô. Quả thật, ngay sau đó, giọng nói trong trẻo của Lâm Kiều vang lên. Đây là bức ảnh bố mẹ tôi chụp trong ngày cưới. Bà nội sợ tôi quên bố nên đã giữ lại. Lâm Kiều đã làm xong việc, định lấy hai bức ảnh đó để nhét lại vào cuốn nhật ký. Nhưng Quý Đạc không chịu buông tay. Để vào album đi. Điều này khiến Lâm Kiều cảm thấy bất ngờ. Cả hai bức đều để vào sao? Người ta thường không giữ lại di vật và ảnh của người đã khuất. Ngay cả bức ảnh chung cũng phải xé bỏ phần người đã mất. Bức ảnh này thực sự là do bà cụ Lâm giữ lại vì bà sợ Lâm Kiều quá nhỏ không nhớ nổi bố mình. Không cần phải câu nệ như vậy. Quý Đạc trực tiếp mở album ra và bắt đầu cho ảnh vào. Người đàn ông này nhìn có vẻ nghiêm nghị nhưng đôi khi lại không cứng nhắc như vẻ bề ngoài của anh. Chẳng hạn như khi Lâm Kiều không nấu ăn, anh cũng chưa từng nói gì. Điều này sau 40 năm, nhiều người đàn ông không làm được. Nếu cô là chủ nhân của nơi này, lúc gặp phải bế tắc, có thể cũng sẽ nắm chặt lấy người như thế. Không chịu buông tay, Lâm Kiều lật ra các bức ảnh khác trong nhật ký, lần lượt đưa cho anh. Thực ra cũng không nhiều lắm. Ngoài bức ảnh chung, chỉ có 3 bức ảnh của Lâm Kiều. Một bức là ảnh tròn trăm ngày, một bức chụp lúc còn nhỏ, một bức tốt nghiệp trung học. Nhìn lại suốt 18 năm cuộc đời, cô chỉ để lại chút dấu ấn như vậy. Không giống Quý Trạch và Quý Linh, Diệp Mẫn Thục cưng chiều con cái, mỗi năm vào sinh nhật đều phải chụp 1-2 bức ảnh. Sau này có máy ảnh, mỗi người đều có một album lớn, chụp đến nỗi Quý Linh cũng cảm thấy phiền phức. Quý Đạc nhìn những bức ảnh đó mà không nói gì. Lúc này, Lâm Kiều lại rút từ trong phong bì ra một bức ảnh. Còn bức này nữa là của anh khi còn nhỏ. Anh theo phản xạ nhận lấy. Ngay lập tức ánh mắt trở nên đờ đẫn. Bức ảnh này anh nhớ rõ là lúc Quý Trạch 7-8 tuổi. Lý do anh nhớ là vì lúc đó Quý Trạch rất nghịch ngợm. Nhất quyết đòi đi chơi cùng anh. Diệp Mẫn Thục đã giữ thằng bé lại để chụp ảnh. Bắt nó mặc chiếc áo mà Quý Trạch không thích. Suốt thời gian đó đều nhăn nhó, không ngừng giật giật chiếc nơ trên cổ. Không ngờ bức ảnh này lại đến tay Lâm Kiều, còn bị cô coi như của anh. Lâm Kiều không để ý đến sắc thái của người đàn ông, đã cất cuốn nhật ký lại rồi hỏi, bức này là khi anh bao nhiêu tuổi? Không nhớ nữa. Trước mặt Lâm Kiều, Quý Đạc tùy tiện cho bức ảnh vào album, chuẩn bị chờ một thời gian sau khi Lâm Kiều không để ý đến album nữa. Sẽ tìm cơ hội lấy đi. Ngày hôm sau, Lâm Kiều hiếm khi tự nấu cháo. Hai người ăn sáng cùng với dưa muối mà dì Trương làm. Cũng may tay nghề nấu cháo của cô không đến nỗi tệ. Sau bữa ăn, hai người đều đi làm. Khi mới ra khỏi nhà không xa, quân tử từ phía sau chạy tới. Cô Lâm, cô không công bằng, rõ ràng cô nói thích thì có thể về nhà thử. Còn bố em lại muốn đánh em, cô cũng không ngăn cản gì. Cô dạy em hóa học, chưa dạy em ăn gan hùm mật báo à? Lâm Kiều nhướng mày nhìn cậu. Lần này quân tử không còn nói gì, chỉ cười ngại ngùng. Lâm Kiều cũng thu lại ánh nhìn, ôm sách tiếp tục đi về phía trước. Bài tập hóa học đã viết xong chưa? Đương nhiên là viết xong rồi. Trên mặt quân tử càng trở nên ngượng ngùng, không ngừng vòng vo. Ngoài cái thí nghiệm nhỏ đó, cô còn có gì khác không? Em còn muốn học thứ khác à? Lâm Kiều nhìn cậu với nụ cười mỉa mai. Lần này quân tử không nhìn lung tung nữa. Đương nhiên rồi, vui lắm mà. Cô không biết đâu, lần trước cô dạy xong, rất nhiều người đến hỏi chúng em làm như thế nào, đặc biệt là lớp 3, liên tục nói tại sao cô không chọn họ để thử nghiệm. Các lớp khác biết lớp họ làm thí nghiệm thú vị này sao? Chẳng phải đều do họ ra ngoài khoe khoang sao? Nhưng thí nghiệm nhỏ này lại mang lại hiệu quả tốt như vậy. Đúng là điều tốt, có lẽ cũng vì học sinh thường không có cơ hội làm thí nghiệm nên cảm thấy mới mẻ. Thời này khác với sau này, trường học có phòng thí nghiệm, thầy cô thậm chí có thể đưa học sinh vào phòng thí nghiệm học. Trường quân đội đã được xem là có điều kiện tốt, nhưng vẫn chỉ có một phòng nhỏ chứa hóa chất và dụng cụ dành cho giáo viên làm thí nghiệm biểu diễn, còn học sinh chỉ có thể xem. Hơn nữa, giống như trường trung học nông thôn mà nguyên chủ đã học, kinh phí trường học hạn chế, thường xuyên không đủ tiền trả lương cho giáo viên. Cả trường đều dựa vào việc mang học sinh đi trồng rau trên đất trường, thu hoạch để bù đắp cho cuộc sống của giáo viên, thì lấy đâu ra tiền làm thí nghiệm? Lâm Kiều chợt nghĩ, thí nghiệm nhỏ chắc chắn còn nhiều. Nhưng, cô mỉm cười, nhìn về phía ánh mắt đầy mong đợi của cậu. Trước tiên em hãy nộp bài tập lên đã. Edit, FB Frenali, á, quân tử ngay lập tức kêu la. Nhưng khi lớp trưởng mang bài tập của lớp 10-4 đến văn phòng, Lâm Kiều vẫn thấy tên cậu trong đó. Và nội dung bài tập, Lâm Kiều đánh giá một lượt, nhanh chóng tìm thấy một cuốn giống như vậy. Sai giống nhau. Cô cũng có ấn tượng về học sinh này. Bài tập nào cũng nộp đủ, nhưng mỗi lần đều là toàn quân thất bại, còn sai đủ kiểu, cứ nộp lại mãi, sai lại nộp. Lâm Kiều cầm bút, để lại một đoạn trên bài tập của quân tử. Lần sau tìm người đáng tin cậy mà chép. Phụt, phía sau có người bật cười. Lâm Kiều quay lại, phát hiện đó là tổ trưởng Cao cùng văn phòng. Tổ trưởng Cao thực sự cao, có lẽ còn cao hơn cả Quý Đạc. Thế nhưng có bệnh chung của người cao, lưng không thẳng, không như Quý Đạc, dù ngồi hay đứng vẫn luôn thẳng như cây thông, sắc bén như thanh kiếm. Anh ta vừa đi ngang qua bàn làm việc của Lâm Kiều, tình cờ nhìn lướt qua, không ngờ lại bị mắc nghẹn, ho sặc sụa vài lần, hết sức khó khăn mới hồi phục lại. Anh ta khẽ đóng nắp bình sứ lại. Lần sau không thể vừa đi vừa uống nước. Khi bài tập được phát xuống, một nam sinh ngồi ở phía trước bàn quân tử thấy câu nói trong bài tập cũng không nhịn được cười. Cô Lâm chúng ta hài hước ghê. Quân tử liếc cậu ta. Cậu còn cười. Tôi không phải là đang chép của cậu sao? Vậy sao cậu không tìm người khác để chép? Tại sao lại nhất định phải chép bài của tôi? Không phải Tề Hoài Văn chưa bao giờ làm bài tập sao? Quân tử cũng rất bất đắc dĩ. Chỉ có cậu ngồi gần tôi. Nếu không chép của cậu thì tôi chép của ai? Nói đến đây, người ngồi ở hàng ghế trước lại hỏi nam sinh ngồi bên cạnh quân tử. Tề Hoài Văn, cậu đã chép xong chưa? Sắp xong, giọng nam sinh đó bình thản. Tay vẫn lướt bút như bay. Nghe hỏi cũng không thèm ngẩng đầu lên. Người ngồi trước bèn hạ thấp giọng hỏi quân tử. Cậu đã xem chưa? Cái gì? Quân tử không hiểu. Cái đó, cái mà. Người ngồi trước nháy mắt, Vài nam sinh gần đó nghe thấy cũng cười khúc khích. Rõ ràng là không phải chuyện đứng đắn gì. Một nhóm nghịch ngợm ở hàng ghế sau đã quen với việc làm loạn. Đến khi chuông vào lớp vang lên cũng không để ý. Lại càng không thấy Lâm Kiều từ cửa sau bước vào. Lâm Kiều không tốn nhiều sức lực đã lấy đi cuốn sổ tay trong tay một người. Xem ra đó là cuốn sách chép tay nổi tiếng, Trái Tim Thiếu Nữ. Cuốn sách này Lâm Vĩ cũng đã từng chép qua, có thể nói là rất nổi tiếng trên toàn quốc. Không biết nó đã được truyền bá rộng rãi như thế nào. Khi Lâm Kiều xuất hiện, mấy nam sinh đang ồn ào lập tức im bặt. Lâm Kiều liếc mắt một vòng, chưa kịp để mọi người phản ứng, đã thu lại hai cuốn sách chép tay trên bàn của nam sinh. Lần này là cuốn 12 tấm da của người đẹp, kể về nữ vận động viên Vương Tiểu Mai giúp người khác chuyển thư, nhưng lại trở thành tấm da người thứ 12. Cơ quan công an điều tra vụ mất tích của cô, cuối cùng lần theo manh mối đã triệt phá một ổ gián điệp lớn. Nguyên nhân có hai cuốn là vì khi cô thu lại, nam sinh vẫn đang chép. Lâm Kiều xếp ba cuốn sổ tay lại, cầm lên cuốn sách giáo khoa của nam sinh nhìn bìa. Tề Hoài Văn, nam sinh không phủ nhận, chỉ nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, im lặng nhìn thẳng vào mắt cô. Cô đã để ý đến người này từ ngày đầu tiên đến trường. Diện mạo rất nổi bật, có đôi mắt đào hoa xinh đẹp, chiều cao cũng không thấp. Nhưng cậu ấy lại là kiểu người không thích cười. Nếu lớn lên, không biết sẽ làm khổ bao nhiêu cô gái. Mặc dù đẹp, nhưng là một tên nghịch ngợm thật sự. Mấy ngày qua, cô chưa thấy cậu ấy nghe giảng hay làm bài tập. Lâm Kiều không có ý định phát cáu trong lớp, chỉ gõ nhẹ vào bàn học của cậu. Tan học đến văn phòng cô một chuyến. Nói xong, cô liếc nhìn Quân Tử và vài nam sinh khác. Mọi người đều bị dọa cho ngồi thẳng lại. Chỉ có Tề Hoài Văn lật sách lên, nhưng không phải là sách hóa học. Nam sinh này có tâm lý thật tốt, nhưng chính vì tâm lý quá tốt nên thật sự rất khó quản lý. Sau khi tan học, Lâm Kiều đặt ba cuốn sổ tay lên giáo án, trực tiếp mang về văn phòng. Khi tổ trưởng Cao nhìn thấy, liền biết ngay. Tịch thu à? Lâm Kiều không phủ nhận. Tổ trưởng Cao cười mắng bọn nhóc hư hỏng này, rồi nói với Lâm Kiều, bọn trẻ trong quân đội khó quản hơn bọn trẻ ở địa phương. Người ta hồi nhỏ chơi súng gỗ, còn bọn này chơi đồ thật, nhưng bản tính bọn chúng không xấu. Cô không cần tức giận với họ. Lâm Kiều cũng không tức giận lắm, chỉ hỏi, thầy có biết học sinh Tề Hoài Văn này không? Hoài Văn à? Tổ trưởng Cao rõ ràng khá quen thuộc với cậu ấy. Cậu nhóc là một đứa trẻ thông minh, nhưng lại không chịu học hành. Chuyện được post cả hai nơi tại gia, Frenaly và Facebook Frenaly. Vậy bố mẹ cậu ấy có quản không? Có lẽ mọi giáo viên đều có cảm giác tiếc nuối khi thấy những đứa trẻ thông minh nhưng không chăm học, như một viên ngọc thô không được mài giũa. Tổ trưởng Cao cũng không ngoại lệ. Quản chứ, sao lại không? Nhưng càng quản thì nó càng cãi lại bố mình. Không biết đó có phải là sự nổi loạn của tuổi dậy thì hay mối quan hệ bố con không tốt. Chưa kịp để Lâm Kiều hỏi thêm, có người đến tìm tổ trưởng Cao. Câu chuyện liền dừng lại tại đây. Lâm Kiều cũng không vội, lấy sách ra vừa đọc vừa nghĩ xem có thể làm thí nghiệm gì để thu hút sự chú ý của bọn học sinh. Tốt nhất là đủ thú vị và bất ngờ, có thể kéo dài sự chú ý của họ trong một thời gian dài. Mãi cho đến khi tan học hơn 10 phút, khi văn phòng không còn ai, Tề Hoài Văn mới lững thững đi đến. Nam sinh vào cũng không nói gì, chỉ đứng ở bên cửa lạnh lùng gọi, cô giáo Lâm, dù có lạnh đến đâu cũng không bằng Quý Đạc lạnh lùng. Lâm Kiều cũng không để ý, dừng bút lại. Cầm ba cuốn sổ tay lên, cô vừa định nói thì lại có người gõ cửa. Hiệu phó Tề đến, Lâm Kiều còn tưởng có chuyện gì. Không ngờ đối phương nhìn qua nam sinh đứng bên cửa, mặt tỏ vẻ ngượng ngùng. À, tôi là phụ huynh của Tề Hoài Văn. thằng bé này có làm gì sai không? Hiệu phó Tề lại là phụ huynh của Tề Hoài Văn. Điều này Lâm Kiều thật sự không ngờ. Cũng do cô mới đến trường chưa lâu, với các đồng nghiệp khác cũng chưa thân quen lắm, không rõ tình hình gia đình của học sinh trong lớp. Hơn nữa trường đang thiếu giáo viên. Hiệu phó Tề không chỉ bận rộn với công việc của trường, còn dạy môn lý ở lớp 10, 3 và 10, 4. Bình thường cũng không thấy ông ấy có gì đặc biệt với Tề Hoài Văn. Có lẽ không biết là ai đã lộ thông tin. Lâm Kiều cười khẽ, không có chuyện gì lớn, chỉ là không nghe giảng trong lớp, bị em bắt gặp. Câu nói nhẹ nhàng nhưng nam sinh từ khi hiệu phó Tề bước vào, sắc mặt đã trở nên lạnh đi. Hiệu phó Tề luôn có vẻ mặt văn nhã nhưng hiện tại cũng không có biểu cảm tốt. Đều do tôi không dạy dỗ tốt, để cô giáo Lâm chê cười. Thật sự không có gì lớn. Lâm Kiều trực tiếp đưa lại hai cuốn 12 tấm da của người đẹp cho Tề Hoài Văn. Em không phản đối các bạn có những hoạt động giải trí riêng sau giờ học, nhưng trường học là nơi học tập, sau này đừng mang vào trường, càng không được chép bài trong giờ học. Tề Hoài Văn nhận lại cuốn sổ tay, không nói gì. Lâm Kiều lại cầm quyển Trái Tim Thiếu Nữ lên, lật mở một trang. Về quyển này thì hiệu phó Tề cũng là một giáo viên lão luyện, làm sao lại không nhận ra quyển này còn vấn đề nghiêm trọng hơn hai quyển trước. Ông ấy đưa tay ra trước Tề Hoài Văn, để tôi xem. Chỉ một cái nhìn, nét mặt ông đã trở nên trầm trọng. Ông biết quyển sách này, vào những năm cuối thập niên trước, trường đã từng nghiêm khắc cấm đoán, bất kỳ ai bị phát hiện đọc hoặc sao chép đều bị phê bình nặng nề. Con trai ông tuy không nghe lời, nhưng ông không ngờ nó lại xem loại sách này. Loại sách như thế, hiệu phó Tề nắm chặt tay, dù có bao nhiêu tu dưỡng cũng không thể kìm chế được. Ông chỉ tay vào con trai, bố đưa con đến trường là để học những thứ này sao? Ông có thể không đưa tôi đến. Cậu nam sinh mím môi lại, không có ý định nhận lỗi. Phản ứng này không nghi ngờ gì đã làm hiệu phó Tề tức giận hơn. Ông ấy thì vào cuốn sổ trong tay cậu, nhưng cuối cùng vẫn không giống như Lữ trưởng Lương có thể đuổi theo đánh con mình. Nếu con không học tốt, bố cũng không biết phải làm sao. Ông trực tiếp nói với Lâm Kiều, cô giáo Lâm, cô quyết định xem có nên phê bình hay không. Tôi không có ý kiến gì. Đứa trẻ này làm ra chuyện như vậy, phải cho nó một bài học. Cô không cần phải để ý đến tôi. Nếu phê bình, thì toàn trường sẽ biết đến chuyện này. Hiệu phó Tề đã không cần giữ thể diện. Lâm Kiều không nói gì, chỉ nhìn cậu nam sinh đang nắm chặt tay lại khi nghe những lời đó. Cái này không phải của em, đúng không? Hiệu phó Tề ngẩn người. Ánh mắt Tề Hoài Văn cũng lóe lên chút ngạc nhiên. Nhưng ngay lập tức, nam sinh ngẩng cao đầu, không phải của em thì còn là của ai? Cô không cần phải vì mặt mũi của ông ta mà tìm lý do cho em. Câu nói này châm chọc đến mức hiệu phó Tề cảm thấy tức giận, tay nắm chặt cuốn sổ cũng run lên. Lâm Kiều thì bình tĩnh hơn, chỉ từ tay hiệu phó Tề lấy lại cuốn sổ. Rất đơn giản, chữ viết trên cuốn này không giống với hai cuốn kia của em. Hơn nữa, lúc cô phát hiện, đối phương đang truyền tay nhau chứ không phải đang đọc. Cô nói vậy, hiệu phó Tề cũng chăm chú nhìn lại. Thật sự không giống chữ của nó. Nhưng nam sinh lại không hề động lòng. Dù không phải em viết, thì cũng là em đọc. Nếu không muốn phạt em, thì cứ nói không muốn phạt. Sao lại nói nhiều lời như vậy? Nếu trước đây Lâm Kiều chỉ nghi ngờ, giờ cô đã có thể khẳng định Tề Hoài Văn đang thay ai đó gánh tội. Có lẽ cậu ấy nghĩ rằng vì đồ vật bị phát hiện ở đây, nên không thể kéo người khác vào. Người trẻ tuổi thường có chút nghĩa khí khó hiểu. Lâm Kiều không phải là người của thời đại này, không cảm thấy cần phải né tránh những thứ như thế, cũng không cảm thấy cần phải bắt ép người khác chọn giữa bản thân và nghĩa khí. Cô nhìn chăm chú nam sinh một lúc, nếu em không muốn nói cũng không sao, cô vẫn nói lại câu này. Có một số thứ không phù hợp để xuất hiện trong trường học. Cũng không phù hợp với độ tuổi của các em. Cô sẽ giữ lại thứ này. Về cách xử lý, tùy vào cách cư xử của em trong tương lai. Xem cách cư xử, tức là cho cậu một cơ hội. Có thể không bị phạt. Tề Hoài Văn không biết mình nên cảm thấy may mắn hay thế nào. Một lúc lâu vẫn không nói gì. Hiệu phó Tề cũng không ngờ cô lại dễ dàng như vậy. Sau khi sững sờ thì nhanh chóng nhìn chằm chằm vào con trai. Giáo viên đang nói chuyện với con đấy. Nghe thấy không? Câu này khiến Tề Hoài Văn phản ứng lại. Nhìn Lâm Kiều, cuối cùng lại trở thành một cái. Miễn cưỡng, vậy thì đi ăn thôi. Không còn sớm nữa, Lâm Kiều dọn dẹp đồ trên bàn. Cô đang chờ xem cách cư xử của em. Vừa ra khỏi cửa, cô đã thấy một hình bóng lén lút lướt qua ở cuối hành lang. Lâm Kiều tinh mắt đã chú ý đến tờ giấy bị kẹp dưới khe cửa. Cô nhặt lên xem, cô giáo, sách không phải của Tề Hoài Văn. Cậu ấy chỉ giúp đưa thôi. Cô đừng phạt cậu ấy. Chữ viết lộn xộn, giống như được viết bằng tay trái. Lâm Kiều không nói gì. Cũng không có ý định đuổi theo, chỉ đưa tờ giấy cho hiệu phó Tề. Ông ấy đọc xong, em mờ cũng im lặng một chút, rồi mới ngẩng đầu nhìn con trai. Vậy con cũng bao che, là không đúng. Tề Hoài Văn không nghe ông ấy nói hết câu, liền bước đi. Hiệu phó Tề đối xử với người khác rất hòa nhã, không hiểu sao lại đối xử với con trai như vậy. Lâm Kiều trong lòng lắc đầu. Chào hỏi ông ấy rồi rời đi. Không ngờ vừa ra khỏi cổng trường, cô đã cảm thấy có người theo dõi mình từ phía sau. Kỹ năng theo dõi thực sự không được tốt. Lâm Kiều vừa quay lại đã bắt gặp ngay Lương Quân. Cô giáo Lâm. Quân Tử hơi ngượng ngùng, từ sau cây cột điện che không nổi thân hình của mình bước ra, cười với cô. Lâm Kiều nhìn xuống đồng hồ, giờ này tan học đã lâu rồi, sao em vẫn chưa về nhà ăn cơm? Mặt Quân Tử càng trở nên ngượng ngùng. À, em không phải không về nhà, mà là đang đợi cô. Đợi cô? Lâm Kiều nhướng mày, có chút thú vị, chính là chuyện chiều nay. Quân Tử ngập ngừng một chút, cuối cùng cũng nói ra được. Chiều nay cái đó, không phải của Tề Hoài Văn. Có lẽ cũng biết không phải là cuốn sách tốt. Mặt cậu đỏ bừng từ mặt cho đến tận cổ. Nhưng Tề Hoài Văn lại có quan hệ khá tốt với mọi người. Từng người một chạy đến bênh vực cậu ấy. Lâm Kiều cố ý khoanh tay. Nếu không phải của Tề Hoài Văn, thì em nói là của ai? Lần này Quân Tử lại không nói ra được. Dù sao cũng không phải của Tề Hoài Văn. Cậu ấy chỉ giúp người khác đưa thôi. Không ngờ lại bị cô bắt được. Quân Tử dám đến nói thẳng với cô như thế. Có lẽ cuốn sách cũng không phải của cậu ấy, nhưng vẫn dám giúp truyền đi. Đám học sinh này cũng có chút trách nhiệm. Nếu không, Tề Hoài Văn đã nhận. Ai còn dám mạo hiểm như vậy? Lâm Kiều không tiếp tục truy vấn vấn đề này. Xem cách cư xử của các em trong thời gian tới. Buổi tối ăn cơm xong, như thường lệ trở lại phòng học bài, Lâm Kiều mới nhận ra những cuốn sổ của trường thực sự rất giống nhau. Cô đã vô tình mang cuốn Trái Tim Thiếu Nữ về nhà. Cô phải giữ lại như thế nào? Để ở đâu? Hay vẫn để lại như vậy? Dù đồ không phải của cô, nhưng là đồ đã bị tịch thu mà còn mang về nhà. Lại còn là một cuốn sách nhỏ nhạy cảm như vậy. Hình như có nói thế nào cũng thấy kỳ kỳ. Lâm Kiều cứng người một lát, cố gắng bình tĩnh không để ý đến ánh mắt nghi ngờ của người đàn ông bên cạnh. Bình thản, không có gì đáng ngại. Đặt cuốn sổ bên cạnh những cuốn sách khác, chỉ cần cô không thấy ngại, thì không ai nghi ngờ đó là một cuốn sách nhạy cảm. Liệu Quý Đạc có mở ra xem không? Cách chương.